Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 525, thực lực không địch lại thiên mệnh. Giơ tay lên, dưới chân cái kia thanh liên chính là chóc ra một cái cánh hoa, chợt bị nồng đậm thanh mang bao vây, lặng yên không tiếng động lướt về phía nơi xa bao phủ đỉnh núi phong ấn. Theo bốn người xuất thủ, nguyên lực chấn động, niết bàn cảnh cường giả lưu lại phong ấn tự nhiên là không ngăn cản được. Tại giữ vững được sau một lát, ầm vang phá nát, phong ấn phá nát, một chúng trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Theo sát lấy Lâm Lang Thiên bốn người xông vào mộ phủ bên trong. Viêm Thành trên không, bệ hạ ở đây là nhìn nàng a. Huyên Tố Uyển chuyển nở nang thân thể mềm mại rúc vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nhìn đến Lăng Thanh Trúc xuất hiện, trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm cùng cơ trí. Quay đầu nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, suy đoán nói, Diệp Đông Hoàng cụ thể mạnh bao nhiêu, nàng không biết. Nhưng phất tay là có thể đem nàng tạo nên thành niết bàn cảnh cường giả. Hiển nhiên không phải là vì Thiên Viêm Sơn mạch niết bàn cảnh cường giả mộ phù, mà Đại Viêm Vương triều Lâm Lang Thiên những thứ này Đại Viêm Vương triều thiên chi kiêu tử, khẳng định không cách nào nhập Diệp Đông Hoàng mắt. Diệp Đông Hoàng vừa mới lại tiện tay đem nàng hút tới, hiển nhiên là một cái ưa thích mỹ nữ người. Mà Lăng Thanh Trúc vô luận khí chất hay là dung mạo tư thái đều có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Đông Hoàng ở đây là vì Lăng Thanh Trúc đem rất có thể. Không tệ, chấm ở đây xem kịch chính là vì trưởng cứu mỹ nữ. Làm sao, ghen? Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy giai nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, mỉm cười, hắn năm ngón tay dùng lực, phảng phất tại nhu diện đoàn. Thiếp thân cái nào có tư cách ăn dấm, có thể phụng dưỡng bệ hạ đã là thiếp thân tam thế đã tu luyện phúc phận. Huyên Tố sắc mặt ý cười vẫn như cũ, quyến rũ động lòng người. Nàng rất rõ ràng tự thân định vị, người sang có tự mình hiểu lấy. Yên tâm, chấm cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình nữ nhân. Diệp Đông Hoàng cúi đầu tại nàng trơn bóng trắng nõn cái chán một hôn, rất là hài lòng, đa tạ bệ hạ. Huyên Tố ánh mắt yêu kiều, một đôi trắng nõn tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, ngẩng đầu lên, chủ động đưa lên môi thơm, hai mảnh mềm mại môi in lên. Diệp Đông Hoàng nhất thời trong lòng nóng lên, ông, chung quanh quang mang lóe lên, Diệp Đông Hoàng cùng Huyên Tố đã biến mất tại đỉnh mây phía trên. Vạn Kim phòng đấu giá, một gian cổ kính, tinh xảo trang nhã trong khuê phòng, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Huyên Tố bóng người hiện lên. Đây là khuê phòng của ta. Huyên Tố trong nháy mắt thì nhận ra địa điểm, cảm thụ đập vào mặt nam tử khí tức, một trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Theo đám mây đi tới nơi này, Diệp Đông Hoàng muốn làm gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Không giống nhau nàng suy nghĩ nhiều, Diệp Đông Hoàng đã ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Ngô, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng lấy đại thần thông ngưng tụ quang kính cũng tại trong khuê phòng hiện lên. Lâm Lang Thiên bọn người xông vào mộ phủ bên trong, bốn phía tầm bảo, Lâm Động tại Tiểu Điêu chỉ dẫn dưới, một đường lên cướp sạch trong động phủ thuần nguyên đan, yêu linh các loại. Thu hoạch tương đối khá. Sau đó cưỡi yêu thú của hắn đồng bọn Tiểu Viêm chạy tới mộ phủ chủ điện. Chỗ đó có chút từng kiện linh bảo mạnh mẽ. Tại Tiểu Điêu chỉ dẫn dưới, Lâm Động đoạt đến một cây đen nhánh, xem ra rất thô ráp thương hình linh bảo. Cái này bề ngoài rất kém cỏi, nhưng đẳng cấp cũng rất cao, là mộ phủ chủ điện mạnh nhất linh bảo. Tại Lâm Động tích huyết luyện hóa về sau, trường thương bộ dáng đại biến, biến thành trường kích toàn thân hiện ra đỏ sậm chi sắc, kích thân thẳng tắp, cán kích phía trên, hiện đầy giống như lân phiến giống như đường vân. Tại mũi kích chỗ, sắc bén mũi đao tràn đầy lầy tùm hàn mang. Mà lại, tại cái kia mũi đao phía trên, lại là mọc ra dữ tợn tỉ mỉ vảy nhỏ. Những thứ này lân phiến cấu thành xỉ trạng. Có thể tưởng tượng, nếu là bị bổ chúng, loại kia lực sát thương, sẽ là bực nào kinh người. Cái này trường kích chính là thiên lân cổ kích. Những người khác nhìn đến thiên lân cổ kích, nhất thời điên cuồng, hướng về Lâm Động đánh tới. Lâm Động tay cầm thiên lân cổ kích cùng đánh tới cường giả đại chiến. Đại sát tứ phương, người xem nhiệt huyết sôi trào. Cái này Lâm Động quả nhiên có đại khí vận, thực lực không tính mạnh, nhưng bảo vật đoạt đến nhiều nhất. Huyên Tổ ánh mắt xéo qua nhìn đến Lâm Động một đường trắng trợn thu hoạch bảo vật. Thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, nàng nhướng mày, tựa hồ có chút thống khổ, không khỏi rên lên một tiếng. Lại là Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng không phải xuất thủ cùng Lâm Động bọn hắn đoạt bảo vật. Một cái niết bàn cảnh lưu lại mộ phù, đối Diệp Đông Hoàng tới nói đều là một số đồ bỏ đi, không đáng hắn xuất thủ. Đối thủ của hắn là Huyên Tố, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long, nhất thương xuyên qua, đỉnh đầu máu tươi đi ra. Sau đó Diệp Đông Hoàng thẳng thắn thoải mái, bày vào bày ra, đại sát tứ phương, mộ phủ bên trong, bảo vật tranh đoạt, hừng hực khí thế, trong khuê phòng, nhiệt độ lên cao, chiến đấu kịch liệt. Giờ khắc này, Huyên Tố lại không có chút nào tinh lực chú ý mộ phủ bên trong bảo vật tranh đoạt. Cuồng phong bạo vũ, nàng như là bay lên đỉnh biển mây, phong vân biến hóa, thoải mái chập trùng, tựa như làm tàu lượn giống như chập trùng thét lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, mộ phủ bên trong, Lâm Động một đường quá quan trảm tướng, thu hoạch các loại bảo vật. Bệ hạ, trong khuê phòng, Huyên Tố thân thể mềm mại run rẩy, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, trắng muốt da thịt ửng hồng từng trận, mị nhãn như tơ, nhưng nàng thật không được. Mộ phủ đoạt bảo, cao trào đến rồi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Huyên Tố, tạm thời buông tha nàng, không tiếp tục động, cùng một chỗ nhìn lấy quang kính bên trong hình ảnh, chỉ thấy Lâm Động tại Thiên Yêu Điêu trợ giúp dưới, khám phá huyễn cảnh, đâm đầu thẳng vào huyễn cảnh ngưng tụ trong biển lửa. Đây không phải tự sát, mà chính là phá cảnh chi pháp. Giả như thật thì thật cũng là giả, hư hư thực thực, giả giả thật thật, nhìn đến không nhất định chính là thật. Lâm Lang Thiên bọn người đã là như thế bị nhốt rồi. Lâm Động xuyên qua biển lửa, đi vào một tòa thanh đồng cửa trước, tiến vào thanh đồng cửa về sau, chung quanh đỏ thẫm chi sắc cũng là đều tiêu tán. Một tòa an tĩnh thạch điện xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thạch điện bên trong cũng không có quá mức xa hoa bố trí, ngược lại lộ ra phá lệ đơn giản, trống rỗng. Thạch trong điện chỗ đó có một đảo không có cái nắp thạch quan, mà tại cái kia thạch quan phía trên chỗ hội tụ một đoàn tản ra sinh cơ bừng bừng quang mang. Tại cái kia chùm sáng bên trong, một khỏa dường như từ sáng chói năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành bích lục trái tim chính đang nhẹ nhàng nhảy lên. Mà theo viên kia bích lục trái tim nhảy lên, trong đại điện nguyên lực dường như cũng là tải tùy theo chấn động. Đó là cái gì? Huyên Tố nhìn chằm chằm viên kia màu xanh biếc trái tim, hiếu kỳ nói: Niết bàn tâm, niết bàn cảnh cường giả toàn thân tu vi tinh hoa ngưng tụ. Diệp Đông Hoàng nói ra, nguyên lai đây chính là niết bàn tâm. Huyên Tố con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tấm gương, muốn nhìn một chút Lâm Động có thể hay không đạt được niết bàn tâm. Thạch điện bên trong, Lâm Động ánh mắt cũng là ngưng tụ tại cái kia chùm sáng bên trong. Trong mắt có chút ít vẻ chấn động, cước bộ chậm rãi bước ra. Thế mà, ngay tại rừng động bước chân vừa mới bước ra lúc, một đạo lộ ra biến ảo khôn lường khí tức nhàn nhạt thanh âm Đột nhiên tại cái này an tĩnh thạch điện bên trong vang lên. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Lui ra ngoài đi. Lâm Động bước chân đột nhiên ngừng lại. Chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt hơi co lại nhìn qua giữa không trung. Chỗ đó, thanh liên lơ lửng. Một đạo tĩnh như hạt sen giống như bóng hình xinh đẹp. Đang dùng một đôi thanh tịnh đến không mang theo mảy may ba động con ngươi. Nhìn chăm chú hắn, khoảng cách gần nhìn qua vị này trần trụi lấy chân ngọc đạp trên thanh liên lăng thanh trúc. Lâm Động vừa rồi lãnh hội đến nàng cái chủng loại kia kinh diễm vẻ đẹp. Rõ ràng trong mắt, phảng phất là một cái đầm yên tĩnh u thủy, màu sáng làm váy. Lộ ra cái kia gần như hoàn mỹ giống như dáng người. Bực này nữ tử thì giống như cái kia theo theo tiên cảnh rơi vào trần thế tiên nữ đồng dạng. Có được kinh diễm thế nhân mỹ lệ. Thế nhưng loại đẹp, đẹp đến mức tâm kinh động phách, đẹp đến mức không mang theo khói lửa nhân gian. Đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy một loại xa không thể chạm. Có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Nếu như dưới chân thanh liên, thật đẹp nữ tử, nhìn lấy trong gương lăng thanh trúc, huyên tố trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra kinh thán chi sắc. Tại dạng này nữ tử trước mặt, nàng Mỹ cũng có chút ảm đạm phai mờ, nàng trắng nõn tay trắng bản năng ôm chặt Diệp Đông Hoàng lưng hổ. Ánh mắt lộ ra kiên định, lăng thanh trúc tuy đẹp, nhưng nàng cũng không có kém. Huống hồ bây giờ nàng đã thực sự trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân. So lăng thanh trúc còn sớm, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Thạch điện bên trong, Lâm Động ánh mắt đi lòng vòng. Đối với cái kia thần bí nữ tử chắp tay nói. Tại hạ Lâm Động cũng không cố ý cùng cô nương đoạt bảo vật. Lầm sông tới chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút niết bàn cường giả lưu lại vật gì. Còn không biết cô nương quý danh, liền Lâm Lang Thiên bọn họ đều là trượt chân bị bên ngoài đại trận vây khốn. Ngươi có thể xông tới, cũng là có chút bản sự. Lăng thanh trúc trên gương mặt lụa mỏng nhẹ nhàng run run. Thanh âm thanh thúy, còn như ngọc thạch nhỏ xuống, mà giọng nói kia, cũng là có chút không hiểu vị đạo. Hiển nhiên, nàng là cũng không tin Lâm Động xông lầm lời nói. Nàng này, không chỉ có lấy tuyệt thế dung mạo, hiển nhiên tâm cơ cũng là không cạn. Ta gọi Lăng Thanh Trúc, đã Lâm Động công tử không có ý tranh đoạt. Cái kia Thanh Trúc liền đi đầu cảm ơn, cường đuổi người sự tình. Thanh Trúc cũng không nguyện ý làm, cho nên còn mời Lâm Động công tử không nên sinh lòng nhiều ý. Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Buông tay. Hắn biết mình hiện tại còn không phải Lăng Thanh Trúc đối thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy. Lăng Thanh Trúc cũng không để ý Lâm Động. Đem niết bàn tâm hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn chăm chú đoàn kia chất lỏng màu xanh biếc. Nàng duỗi ra như ngọc tay trắng. Yêu nhã nhẹ nhàng xốc lên lụa mỏng một góc. Miệng thơm nhẹ trương. Giữa không trung đoàn kia màu xanh biếc dạng dịch. Chính là gào thét mà xuống, chui vào cái kia hồng nhuận phơn phớt trong miệng đỏ. Két, rừng động quả đấm không nhịn được gấp nắm lại, ánh mắt không ngừng lóe ra. Quyền hành lấy động thủ lợi cho tệ, cùng thắng bại, cuối cùng chỉ có thể đột nhiên thở dài. Hắn không phải là đối thủ, cưỡng ép cướp đoạt, rất có thể sẽ chết. Cường giả chính là cường giả, thực lực mới là hết thảy. Cho dù có đại khí vận cũng không dùng. Huyên Tố ghé vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn đến Lăng Thanh Trúc uống xong niết bàn chi tâm, cảm thán nói, hiển nhiên nàng cho rằng khí vận không thành thật, chi tiết lực. Tiểu tử kia thế nhưng là có đại khí vận thiên mệnh chi tử. Lấy Lăng Thanh Trúc thực lực bây giờ có thể bù không được thiên mệnh khí vận. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Chân heo vầng sáng khủng bố cũng không phải Huyên Tố có thể tưởng tượng. Không có thực lực nghiền ép, cuối cùng khẳng định bị chân heo làm chết. Chẳng lẽ còn có biến cố? Huyên Tố đối với Diệp Đông Hoàng mà nói tin tưởng không nghi ngờ. tiếp tục xem quang kính, muốn nhìn có thể phát sinh biến cố gì. Dù sao niết bàn tâm đều bị Lăng Thanh Trúc nuốt, cho dù có biến cố, chẳng lẽ Lâm Động còn có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Quang kính bên trong, Lâm Động tại thạch điện bên trong buồn bực ngán ngẩm, đi đến quan tài trước, đối với bên trong cường giả bái một cái, theo hắn khẽ khom người, trên quan tài một đoạn chữ nhỏ đập vào mi mắt: ta chi bình sinh, lấy âm dương chi lực tấn niết bàn, cho nên ta chỗ lưu, cần lấy âm dương điều hòa vì giải, mà âm dương chưa cùng, tất lấy được đốt người chi quả. Ngắn ngủi một câu, nhìn đến Lâm Động ngẩn người, cau mày suy nghĩ kỹ một lát, vừa rồi đột nhiên minh bạch phía trên này nói tới là có ý gì. Ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía giữa không trung Lăng Thanh Trúc, một khuôn mặt lập tức chính là biến đến cực độ đặc sắc cùng cổ quái. Cái này niết bàn cảnh cường giả cũng quá xấu rồi a. Huyên Tố thông quang qua kính cũng có thể nhìn đến trên quan tài. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, không khỏi dâng lên một vệt đồng tình. Bệ hạ, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Huyên Tố nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bệ hạ ở chỗ này chờ. Quả nhiên, không bao lâu, thanh liên phía trên Lăng Thanh Trúc quần áo bên ngoài trắng như tuyết, da thịt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, quanh thân thuần âm chi khí bao phủ, theo thể nội tàn phá bừa bãi mà ra. Nếu là đặt ở bình thường, đây đối với Lăng Thanh Trúc tới nói có lẽ là một loại đại bổ chi vật. Có thể loại vật này, một khi bổ quá mức, cái kia chính là tuyệt thế độc dược. Như không cách nào tiêu trừ loại này thuần âm chi khí, đợi đến nó quá nhiều tại thể nội tích lũy, đó chính là sẽ hóa thành thuần âm chi hỏa, từ bên trong bên ngoài, đem thân thể đều thiêu. Đồ vô sỉ! Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp mở ra, trong mắt hàn ý phun trào, nhất trưởng đè xuống, cổ mộ chủ nhân quan tài hài cốt trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhìn lấy muốn bạo tẩu nữ nhân, Lâm Động lui lại mấy bước, chuẩn bị chuồn đi. Lâm Động công tử, cảm thụ càng phát ra nồng đậm thuần âm chi khí. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp rơi vào Lâm Động trên thân, thanh âm nhu hòa mấy phần. Chuyện gì? Lâm Động cảnh giác nói, Thanh Trúc muốn mượn trong cơ thể ngươi dương khí dùng một lát, sau đó nếu là giải này vây, định sẽ dành cho công tử hài lòng thù lao. Lăng Thanh Trúc nói khẽ, cái này không tốt lắm đâu. Gia sư từng dặn dò qua, tại chưa tu luyện tới niết bàn cảnh trước đó, không được phá đồng tử chi thân. Lâm Động cười khan nói, lời này tự nhiên là tại chuyện phiếm. Hắn đã không có gì lão sư chỉ đạo, cũng không có gì quy củ nói niết bàn cảnh trước không được phá thân. Kỳ thật ngụ ý cũng là có ý cự tuyệt. Công tử xin yên tâm, cũng không cần nam nữ giảo hợp mới có thể lấy người dương khí. Thanh Trúc tự có thủ đoạn khác. Nghe được Lâm Động, Lăng Thanh Trúc tay ngọc hơi hơi nắm chặt một chút, chợt cười nhạt một tiếng, nói, Lâm Động, cẩn thận một chút, nữ nhân này sợ rằng muốn cưỡng ép rút ra trong cơ thể ngươi dương khí. Ngươi nếu là bị rút ra, tất nhiên thương tới căn cơ, hậu di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu điêu thanh âm đột nhiên tại Lâm Động trong lòng ngưng trọng vang lên. Hắc hắc, nếu là lấy bình thường âm dương phương thức thu hoạch, song phương đều có thể thu hoạch không ít, bất quá nữ nhân này hiển nhiên thanh cao cực kỳ. Liền Lâm Lang Thiên bọn họ loại kia thanh niên tuấn kiệt cũng khó khăn nhập hắn mắt. Tự nhiên càng không khả năng dùng cái kia loại phương thức đối ngươi sử dụng. Cho nên, ngươi có thể đừng nằm mơ người sẽ đem trong sạch thân thể giao cho ngươi. Mẹ nó, nữ nhân này thật ác độc. Lâm Động trong lòng thầm hận, lập tức nói ra, Thanh Trúc cô nương vẫn là đi tìm những người khác đi. Ta thực sự không thích hợp. Bên ngoài còn có Lâm Lang Thiên bọn họ a, ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Thanh Trúc ánh mắt liền biến đến phẫn nộ. Lâm Động lời này, thế nhưng là quá mức sắc bén. Lâm Động công tử, Thanh Trúc nói qua, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tổn thất lớn, ta đều sẽ mấy lần bổ khuyết. Bất quá tuy nhiên giận thì giận, nhưng cái này Lăng Thanh Trúc hiển nhiên là hàm dưỡng thật tốt. Cho dù là ở thời điểm này, y nguyên vẫn là nhẹ hít một hơi, ngữ khí tận lực biến đến nhẹ nhàng một số. Thanh Trúc cô nương, cáo từ. Lâm Động cắn răng thì muốn chạy trốn, đáng tiếc còn chưa đi ra ngoài, Thanh Đồng đại môn cự thì liền bị đụng một tiếng đóng lại. Làm nàng, Lâm Động gặp chạy không thoát, cũng là nổi giận, đối với Tiểu Điêu hét lớn một tiếng, chuẩn bị liều mạng một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.